nhìn chăm chú lên phía dưới kia biển máu vô tận, căn bản không có chú ý tới mình đã trở thành ba tên thiên nhân ngũ kiếp cảnh cường giả mục tiêu công kích. Khanh hỏa diễm đại kiếm trùng điệp bổ vào Khương Vân trên bờ vai, phát ra thanh thúy như là kim loại va chạm thanh âm, tựa hồ Khương Vân thân thể tại hắn tán phát kim quang phía dưới thật biến thành kim loại. Khương Vân thân thể cu nở dê vẹn vẹn chỉ là hơi trao đảo một cái, hỏa diễm đại kiếm tựu bị gãy ra, lông tóc vô thương. Bất quá Khương Vân mục quang ngược lại là cuối cùng từ phía dưới trong biển máu thu hồi lại hồi trở lại, nhìn về phía đã đi tới trước mặt mình kia mang theo đắc y nhe răng cười hỏa hành trưởng lão. Mà tại hỏa hành trưởng lão xem ra, Khương Vân là bị sợ choáng váng, điều này cũng làm cho hắn càng thêm chắc chắn, Khương Vân tuyệt đối không phải là của mình đối thủ. Khương Vân, tìm ngươi khắp nơi tìm không thấy, không nghĩ tới ngươi vợ ơ y ma chủ động đưa tới cửa, chỉ tiếc, ngươi xuất hiện quá muộn. Hỏa hành trưởng lão lần này không còn dùng kiếm, mà là tay giơ lên, trên bàn tay hỏa diễm tăng vọt, hóa thành một cái đại thủ, hướng về Khương Vân ôm đồm đi qua. Cứ việc vừa mới một kiếm kia cũng không đối Khương Vân tạo thành chút nào tổn thương, nhưng là hỏa hành trưởng lão há có thể cảm giác không ra. Khương Vân thực lực, rõ ràng là không bằng chính mình đã không bằng chính mình, đó là đương nhiên muốn bắt sống nhìn xem hỏa hành trưởng lão kia gần như lập tức liền muốn đem Khương Vân cho một mực nà mở trả tờ đại thủ, trận đạo tông cùng cầu đạo tông hai vị trưởng lão lập tức cuống lên. Như thế thiên đại công lao, giống như bị hỏa hành trưởng lão một người cướp đi, vậy mình hai người coi như quá bị thua thiệt. Bởi vậy, trận đạo tông trưởng lão cười lạnh, đống nhiên tay giơ lên, một đạo đạo linh thạch theo trong tay hắn bay ra. Thình lình tại Khương Vân cùng hỏa hành trưởng lão quanh người bày ra một tòa đại trận. Cứ như vậy, cho dù hỏa hành trưởng lão có thể bắt lấy Khương Vân, nhưng là cũng sẽ bị vây ở trong trận pháp, vô pháp rời đi. Hèn hạ hỏa hành trưởng lão mặc dù thấy được quanh người trận pháp, nhưng là hiện tại đối với hắn mà nói, chủ yếu nhất sự tình liền là bắt lấy Khương Vân, sở dĩ cũng lười đi để ý tới, bàn tay rốt cục đi tới Khương Vân trước người. Ông long long nhưng tại đây là, Khương Vân kia đã ngừng run trên thân thể phát tán ra kim quang. Trong lúc đó giống như là biến thành nước đồng dạng, điên cuồng sôi trào lên. Tại cái này sôi trào bên trong, một cỗ khí tức kinh khủng lan tràn ra, mạnh mẽ chặn hỏa hành trưởng lão bàn tay. Đồng thời, kim quang cũng là trong nháy mắt tăng vọt ra, thình lình hóa thành một gốc kim sắc đại thụ, nhẹ nhàng lay động phía dưới, kia từng mảnh kim sắc trên lá cây, nổi lên một vài bức hình tượng. Ngay sau đó, theo bô nở mảnh lá cây trong tấm hình, vợ ơ y ma riêng phần mi nhờ có một cái cách gắn mặc, niên kỷ không dô nở dê nhau Khương Vân đi ra. Bốn cái Khương Vân, gần như đồng thời, đi vào kia phảng phất vẫn như cũ ngây người Khương Vân trong thân thể. Theo bốn cái Khương Vân biến mất không thấy, Khương Vân trong mắt ngốc trệ rốt cục không còn sót lại chút gì, thay vào đó, thì là sát ý ngập trời.